Đệ nhất thuần thú sư tại thế giới khác. Chương 21 giờ 21, giúp đỡ thuần hóa thiết bối Rực Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tài nghe thấy lời nói đó trong lòng có chút thương tâm nhìn nàng nói. Vậy sao? Vậy ta sẽ thay cô giữ bí mật này. Cô nương nhỏ nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta tin tưởng ngươi. Thiên tài nhìn cô gái nhỏ cười một cái nói. Cô nương nhỏ, cô dễ tin người quá đấy, không sợ ta lật long sao? Cô nương nhỏ lắc đầu nói. Không sợ, ta tin vào nhân phẩm của chủ nhân bọn chúng. Thiên tài khóe miệng nhẹ nhàng nhất lên cười một cái xoa đầu cô gái nói. Vậy sao? Được rồi, ta tên Hồng Thiên Tài, còn ngươi? Cô nương nhỏ chấp cánh tay ngại ngùn nói. Ta tên Mạc Linh Nhi. Thiên tài nghe tên của nàng không kìm được mà cảm thán. Mạc Linh Nhi một cái tên thật đẹp. Linh Nhi được khen mặt đỏ ửng không chịu được, trên đầu bốc lên một cột khói. Nhìn thấy cảnh đó hắn không nhịn được cười phá lên. Ha ha ha, được rồi, không trêu cô nữa. Nói xem tại sao ta chưa bao giờ thấy cô chịu gọi nó mà lại sử dụng âm ma rơi. Linh Nhi ngại ngùn gãi đầu nhìn hắn nói. Ta cũng không hoàn toàn không chế nó. Thậm chí còn không thể khí kế ước với nó. Thiên tài kinh ngạc không thôi, há hốc mồm nhìn nàng hỏi. Cái gì? Tại sao lại chưa ký kế ước chứ? Chẳng phải nó là của cha ngươi để lại sao? Linh Nhi mặt đỏ sắp khóc nói. Ta cũng không phải chưa thử nhưng nó không chấp nhận. Wow à wow. Thiên tài nhìn thấy nàng không liền lúng túng vô về nàng. Được rồi, là ta không hiểu. Là ta trách sai cô. Ta xin lỗi, đừng khóc. Cô nương Linh Nhi ủy khuất nhẹ nhàng gật đầu ngừng khóc nhìn hắn có chút khó chịu nói. Vậy ta có thể nhờ ngươi trợ giúp thuần phục nó không? Thiên tài nghe xong lời nàng, hắn chỉ tay lên mặt mình ngạc nhiên không ngớt hỏi. Ta giúp ngươi. Ta làm sao làm được chứ? Linh Nhi nghe vậy liền phân phui. Ngươi không thể, nhưng con thiên long của ngươi có thể. Thiên tài không hiểu ý nàng nói là gì, hỏi lại. Con thiên long của ta có thể giúp. Linh Nhi hào hứng gật đầu điên cuồng. Ừ, con thiên long của ngươi có chứa huyết mạch chân long thuần chủng, vô cùng có chấn nhiếp với những dị thú có huyết mạch long tộc bình thường. Thiên tài nghe nàng nói vậy mới ngạc nhiên không tin được, con rồng nhỏ này lúc trước nhận được từ một ổ đia long chỉ là long tộc huyết mạch bình thường, chỉ là có chút biến dị vậy mà lại là huyết mạch chân long. Nghe vậy hắn thấy nếu có thể giúp thì cũng giúp nàng một chút, dù sao cũng là mình phát hiện ra bí mật của người ta. Thiên tài nhìn về phía của nàng khẽ gật đầu đáp ứng. Cứ vậy hai người bước nhanh về phía của lồng giam nơi con thiết bối Rực Long đang bị giam. Đứng trước cánh của khổng lồ nơi giam giữ thiết bối Rực Long, hắn cảm nhận được một cổ lực lượng sát ý vô cùng vô tận tràn đến phía của hai người. Ầm ầm, thanh âm không khí bị sát khí đánh nổ liên hoàn vang lên. Thấy cảnh tượng này, mặc dù chưa nhìn thấy hình ảnh của nó cũng đủ khiến hắn không nhịn được mà run rẩy. Trong đó là nó, đúng vậy, chính là nó. Linh Nhi thấy hắn như vậy nàng cũng không chịu được mà trả lời. Thiên tài đã xác định được điều gì đó mà thốt lên. Quá cường đại đi, thế ta phải làm cái gì à? Linh Nhi nở một nụ cười nham hiểm nhìn vào chiếc lồng kia rồi quay lại nhìn thiên tài nói. Ngươi chỉ cần chiều gọi con thiên long kia ra là được rồi. Nghe theo Linh Nhi chỉ điểm, hắn liền triệu gọi Tiểu Long ra. Tiểu Long ra đây đi. Một vòng tròn xuất hiện từ trên cao hạ xuống, một con rồng cao lớn vô cùng mang theo vẻ uy nghiêm không thể ngờ được. Từ trong con thiên, Long tỏa ra một luồng khí lạnh đến thấu xương. Vừa xuất hiện, Tiểu Long cảm nhận được một luồng sát khí nồng đậm hướng về phía chủ nhân. Tuy đối với nó cũng chỉ như mũi đốt inox nhưng với chủ nhân thì rất khó nói. Nó cảm thấy chán ghét gầm lên một tiếng, âm thanh không yếu nghe như bò giống lại như sấm rền chấn động cả tòa không gian. Thiết bối Dực Long lúc trước cao cao ngạo ngạo không để ai vào mắt, lúc này lại bị âm thanh kia khiến cho quỳ sạp xuống không thể nhúc nhích. Linh Nhi thấy vậy lập tức bước vào đi đến trước người của thiết bối Dực Long, chích đầu ngón tay nhỏ một giọt máu lên trán của nó. Ầm, nhoán một cái từ dưới chân một người một thú liền bị bao phủ bởi một vòng ánh sáng vô cùng. Một ngày trôi qua. Trong thời gian một ngày này hắn ở bên cạnh nàng, vừa cho Tiểu Long trấn áp con thiết bối Dực Long kia, vừa nhìn cảnh nàng đang làm. Hai, thời gian này cũng thật đáng sợ đi. Có một vài lúc nàng cũng nôn ra một ngụm máu khiến ta thiếu chút ngất xỉu a. Mấy ngày này Tiểu Long nghe hắn phàn nàn cũng muốn đánh chết hắn a. Nhưng vì hắn đã nuôi nó từ nhỏ nên nó cũng không thể làm gì, chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Lại trải qua thêm một ngày, cuối cùng cơ thể của Linh Nhi cũng lắc lư nhẹ nhàng rồi ngã xuống bất tỉnh. Vòng tròn bên dưới chân cũng biến mất, hóa thành hai hình xăm đính trên người của nàng cùng thiết bối Dực Long kia. Hắn không nghĩ nhiều, chỉ chạy đến ôm lấy nàng vào lòng, đưa nàng lên một chiếc giường để nàng nghỉ ngơi. Lại trải qua hai ngày, cuối cùng nàng cũng đã tỉnh lại. Thiên Tài bước đến đỡ nàng dậy. Thời gian này ở bên nàng hắn cũng đã có chút động tâm rồi, nhưng hắn cũng chỉ có thể xếp nàng đứng thứ hai sau Lạc Anh Tuyết mà thôi. Thế nào rồi? Có thành công chứ? Thiên Tài ân cần hỏi. Linh Nhi nhìn về phía Thiên Tài, gương mặt mệt mỏi, hai mắt có đầy viền máu nói. Thành công thì thành công. Nhưng ta và nó chỉ có thể ký kết kế ước bình đẳng mà thôi. Thiên Tài nghe thế cũng chỉ có thể cảm thấy có chút buồn thay nàng, nhưng hắn không muốn biểu lộ ra, chỉ có thể giả vờ tiếp tục an ủi nàng. Không sao, kế ước chỉ là hiện tại, sau này chắc chắn có thể thành thay đổi, đừng thất vọng. Linh Nhi cũng hiểu được ý tứ của hắn à. Nàng cũng không muốn thể hiện ra nỗi buồn, chỉ có thể gật đầu cười. Hai người bọn họ cứ thế mà cười cười nói nói để cho tất cả qua đi. Công Tôn Vô Thiên và Trương Dương lúc này. Trương Dương cao hứng nhìn về phía của Vô Thiên hỏi. Vô Thiên huynh, việc này huynh chắc chứ? Vô Thiên phất quạt cười nói. Điều này còn phải hỏi sao, việc ta làm chưa bao giờ thất bại nha. Ha ha ha, Trương Dương nghe theo đảm bảo của Vô Thiên cũng không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ nói. Được rồi, nếu việc đó thành công xin Vô Thiên huynh. Đừng ra tay với Lạc Anh Tuyết tiểu thư. Vô Thiên nghe thế cũng gật đầu đáp. Được rồi, ta sẽ không ra tay với nàng. Trương Dương nghe vậy hắn cũng vô cùng cao hứng, cầm lấy ly rượu gần đó đưa lên nói. Được rồi, không nói nữa, uống đi. Vô Thiên cũng cầm ly rượu lên gật đầu đáp. Được, uống. Bên nhóm người Lạc Anh Tuyết lúc này. Tiểu Tiên cầm lấy đôi đũa gắp lên một miếng thịt dị thú ăn vào rồi nói. Quả nhiên là đệ nhất quán ăn của Tây Thành này. Thịt dị thú ăn vào thật tuyệt vời. Lý Ba Ba hắn cũng không vừa ăn hết sức mình rồi nhìn về phía Tiểu Tiên tự hào nói. Còn phải nói sao, đây là ta tìm được đấy. Còn không mau cảm ơn ta. Chấm, Mộng Đức cũng chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vào vai Lý Ba Ba nói. Được rồi, ngươi là giỏi nhất. Lo mà ăn đi. Lạc Anh Tuyết cũng nhìn ba người cười nói. Đúng đấy, mấy để ăn nhiều vào, ngày mai chúng ta phải đi làm nhiệm vụ của học viện đấy. Thanh, yểm thú này tuy rằng mới sinh nở xong nhưng cũng không thể coi thường. Ba người nghe lời dặn của nàng cùng lúc gật đầu đồng thanh nói. Vâng, đã rõ. Cách chương.